Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 9, người xa lạ năm. Đỗ Nhược Lan cảm giác trước đó hai người chỉ toàn trò chuyện một chút vô dụng, cho tới bây giờ mới liên quan đến chính đề, còn không có, Đỗ Nhược Lan cẩn thận mà nói, có đúng không, vậy nhưng thật tiếc nuối. Nói không chừng tên kia đang trốn ở nơi nào chuẩn bị xuống một lần gây án đâu. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Làm sao? Không đúng sao? Ngươi vì cái gì không cảm thấy hung thủ là bởi vì cùng Ôn Tĩnh Hoa có ân oán cá nhân mới trả thù giết người đâu? Đúng vậy à, cũng có kia loại khả năng. Ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Ta có thể có ý kiến gì không? Ta cũng không phải cảnh sát. Chỉ bất quá tùy tiện đoán xem mà thôi. Ta nhớ được ngươi lần trước đã từng nói có thể giúp ta bắt lấy hung thủ đâu. Ta có nói qua sao? Ha ha, ta kia là nói đùa. Ta ngược lại thật ra rất nghiêm túc nghe đâu. Ta cho là ngươi biết đầu mối gì, vừa vặn có thể giúp ta lập cái công cái gì. Đỗ Nhược Lan lời nói bên trong có chuyện không ngừng. Điểm đinh thế kiệt. Đáng tiếc ta không là hung thủ, bằng không ta tình nguyện bị ngươi bắt đi lập công, cũng miễn cho ngươi vất vả bị liên lụy. Nếu như ngươi nói là thật tâm lời nói, vậy liền để ta bắt đi. Ta vừa vặn mang theo còng tay. Tốt, ta khẳng định không phản kháng. Đinh Thế Kiệt một mặt lái xe, một mặt cùng Đỗ Nhược Lan câu có câu không trêu ghẹo. Đỗ Nhược Lan âm thầm thăm dò nửa ngày, không có từ hắn thần thái lời nói bên trong phát hiện cái gì lỗ thủng. Nàng hôm nay hẹn Đinh Thế Kiệt tự có dụng ý. Có xe cá nhân không ít người. Có thể mở Maserati cho dù ở giống thành phố C dạng này thành phố lớn cũng không tầm thường. Đinh Thế Kiệt vừa lúc xuất hiện tại hiện trường vụ án. Vừa lúc mở ra cùng hung thủ đồng dạng xe. Cái này không thể không gây nên Đỗ Nhược Lan hoài nghi. Cứ việc ở ngoài mặt thực sự rất khó đem Đinh Thế Kiệt cùng hung thủ cho rằng cùng là một người. Đỗ Nhược Lan không phủ nhận Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên quả thật có thể làm. Quả thực giống ảo thuật đồng dạng. Có thể tại đã bị pháp y cùng vật chứng kỹ thuật viên giao nhau lục soát sạch sẽ hiện trường phát. Hiện quan trọng như vậy manh mối. Xem ra có thể bị tuyển nhập đặc biệt vụ án tổ điều tra quả nhiên có chút đạo hạnh. Bất quá, cuối cùng ai là bên thắng hiện tại khẳng định còn hơi sớm. Đỗ Nhược Lan ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Lục Tiểu Đường phát hiện manh mối, nhưng chân chính có thể lợi dụng manh mối lại là nàng Đỗ Nhược Lan. Trận này Hoa Khôi cảnh sát đọ sức đến tột cùng ai sẽ cười đến cuối cùng đâu. Đỗ Nhược Lan bức thiết nghĩ, nếu ta muốn giết người, Đinh Thế Kiệt mắt nhìn phía trước, tùy ý nói, ta càng thích dùng xe đụng chết, mà không phải dùng dao. Vì cái gì? Dùng dao quá phiền phức, vào đi rút ra tung tóe cả người là máu nhuộm quá. Không bằng dùng xe đánh tới đến gọn gàng. Ôn Tĩnh Hoa hoàn toàn chính xác bị xe đụng qua, nhưng không có đâm chết. Vậy phải xem hung thủ đến cỡ nào muốn giết người. Đỗ Nhược Lan nói như thế nào? Đâm người chết tuyệt đối không có từng dao đâm chết đến đã nghiền. Nghe lời này của ngươi để cho ta dùng mình, nhưng đây là sự thật. Ngươi cũng đã biết Đỗ Nhược Lan bị thọc nhiều ít dao sao? Không biết, đoán xem, 30 dao, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại sao dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Ta lại đoán sai lầm rồi sao? Đinh Thế Kiệt quay đầu nhìn xem Đỗ Nhược Lan chừng đến viên viên sáng long lanh con mắt. Không sai, không nhiều không ít, vừa vặn 30 dao. Có đúng không? Ta đoán chuẩn như vậy. Nhìn tới dỗ dành không cần đến đương lái xe, mua xổ số cũng có thể trúng thưởng. Ha ha, Ôn Tĩnh Hoa trên người có 31 vết dao chém. Đinh Thế Kiệt đoán chỉ kém một dao. Đỗ Nhược Lan không nói toạc vẫn là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Đinh Thế Kiệt đàm tiếu tự nhiên. Không có dị thường biểu hiện. chính là chỗ này. Đinh Thế Kiệt trái đánh tay lái xe thể thao từ Thái Sơn đường ngoặt lên lối rẽ, vòng qua suối phun quảng trường, tại một tòa vàng son lộng lẫy hội quán trước dừng xe. Đỗ Nhược Lan kiến thức rộng rãi, biết đây chính là thành phố C người giàu có trong vòng tiếng tăm lừng lẫy, kim điển hội sở. Xuất nhập nhiều là không phú thì quý thượng lưu nhân sĩ. Đinh Thế Kiệt xe dừng lại, lập tức liền có Mặc Đường Trang lễ tân vì hai người mở cửa xe. Bãi đậu xe viên đem Maserati lái đi, vừa đi đến cửa khẩu thân mặc sườn xám đại sảnh tiểu thư liền vòng eo khoản bày chào đón. Hỏi rõ ý đồ đến, ân cần dẫn đạo hai người xuyên qua đại sảnh đi vào hậu viện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.